Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, ra biển. Trực tiếp tiến hành đến mẫn học thiên mã vua màn ảnh lên ngôi một khắc này. Thoáng chốc, như nước tiến nồi chảo, online sôi trào, trước kia khoa trương quy khoa trương, chẳng ai ngờ rằng mẫn học lại thật có thể bằng vào đệ một bộ phim. Tựu thiên mã phong đế, đây là cái gì? Chính là hình thức thần cấp thiên phú. Đáng sợ, bạn trên mạng tập thể nghẹn ngào, lại không người thảo phạt, bởi vì mẫn học tại vô gian đạo bên trong biểu hiện. Mọi người không biết như thế nào phê phán, có lẽ Hoàng Sơ rơi lâu trong nháy mắt, chính là cái kia ánh mắt. Hết thảy sớm đã nhất định, như thế ngoài ý liệu lại hợp tình lý kết quả. Truyền thông ngoại trừ thông lệ đưa tin một phen bên ngoài, đều không có gì trắng trợn lăng xê ý tứ, bởi vì bọn họ ào ào ý thức được, hiện tại vô luận mẫn học lại làm ra cái gì nghịch thiên công việc đến. Tất cả mọi người sẽ không quá qua kinh ngạc, nguyên nhân chính là thuận lý thành chương, ngược lại không có gì chủ đề độ, cho nên không ít truyền thông bắt đầu nghịch hướng tư duy. Không ghi mẫn học, càng đem đầu mâu nhắm ngay Âu Sán, bọn hắn đem công bố mẫn học đoạt đế một khắc này. Màn ảnh cho đến Âu Sán hình ảnh, làm 360 độ không góc chết phân tích. Cái gì thất lạc a hát, xấu hổ a hát, trên mặt cười hi hi trong nội tâm MMP a hát. Dù sao chỉ e thiên hạ bất loạn a, nếu như có thể lại để cho hai người véo bắt đầu đứng dậy tựu càng đẹp mắt. Truyền thông cái này một hy vọng cuối cùng là muốn rơi vào khoảng không. Dù sao bọn hắn không biết mẫn học cùng Âu Sán hai người qua mệnh giao tình. Nhưng Âu Sán trong nội tâm khó chịu là khẳng định có. Mặc cho ai cố gắng nhiều năm, tại tiếp cận nhất thành công lúc bị người đoạn hồ, cũng khó có thể không hề khúc mắc. Vì vậy trao giải điển lễ vừa kết thúc, Âu Sán cũng không quản, vô gian đạo đạt được tốt nhất nội dung cốt truyện tấm giải thưởng lớn. Mọi người muốn cùng nhau cuồng hoan, vui vẻ đến điên cuồng. Ý nguyện, hướng mẫn học một giọng nói, theo giúp ta đi uống rượu. Không mang trợ lý tựu ra khách sạn, mẫn học cho Lý Vĩ Cường nháy mắt ra dấu. Xin nhờ hắn khống chế bên này ảnh hưởng hậu, đuổi theo, nghĩ đến dùng Lý Vĩ Cường tại kịch tổ lực khống chế. Không có người sẽ tới nơi nói gì sai. Cái gì? Ngươi nói Âu Sán thua không nổi. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi không có tự mình trải qua cái loại này dốc sức liều mạng sau sắp thành. Lại bại, cho nên mới phải nói như vậy mây trôi nước chảy. Âu Sán lúc này biểu hiện, đã muốn xem như rất có phong độ. Về sau, cái này uống rượu hành trình thật sự có chút xa. Âu Sán phỏng chừng trong nội tâm thật sự tích tụ, rõ ràng trực tiếp thuê con thuyền chuẩn bị tự giá ra biển. Lúc này muốn nhìn một chút trời cao biển rộng phong cảnh cũng là có thể lý giải. Mẫn học tác chính là phụ trách mua vài đại dương rượu. Cũng đủ hai người uống chết qua đi vài luân lượng, đủ huynh đệ nghĩa khí không? Ngài có lẽ sẽ nói, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Không không, mặc dù không phải mẫn học, cũng sẽ có những người khác đến diễn cái này Trần Vĩnh Nhân. Ai có thể bảo chứng vua màn ảnh nhất định chính là ngươi Âu Sán hay sao? Cùng với quở trách cho người khác, không bằng theo bản thân tìm nguyên nhân, có lẽ hay là chưa đầy đủ cường đại a hát. Cho nên giờ phút này muốn uống rượu, Âu Sán người thứ nhất tìm được, đúng là vẫn còn mẫn học. Chỉ là ra đến biển trước, mẫn học ngoài ý muốn nhận được A Hải điện báo. Hơn nửa năm rồi, cũng mất đi người này còn nhớ rõ liên lạc. Mẫn học đều nhanh cho là hắn, đầu tư, cái kia một nửa núi vàng núi bạc múc nước trôi nổi như này. Cùng Âu Sán đánh cho cái bắt chuyện, lại để cho trình hắn uống trước lấy. Mẫn học đi tới bong thuyền gọi điện thoại. Thái tử ca, tìm được ngươi núi vàng núi bạc rồi. Quan sát sáng tỏ ánh mặt trăng, mẫn học có chút hăng hái trêu chọc bắt đầu đứng dậy. A Hải lặng yên, đây là cái gì quỷ xưng hô? Cũng là chẳng muốn đi uốn nắn, dù sao đây không phải trọng điểm. A Hải hỏi lại câu, không nghĩ tới ngươi hội không làm cảnh sát ngược lại chạy tới diễn điện ảnh. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi phải đến thiên mã vua màn ảnh. Ngươi người tại Bắc Đài ở đâu? Ta muốn cùng mặt ngươi đàm. Lời này tựa hồ là tại biến tướng chứng minh. Hắn xác thực đã tìm được bảo tàng mà. Mẫn học lơ đánh nói địa điểm. A Hải lại lặng yên. Đúng dịp. Ta cũng vậy tại phụ cận. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn học làm sao lại như vậy không tin đâu rồi. Trên thế giới có thể có trùng hợp như vậy sự tình. Nhưng hơn 20, sau hậu nhìn thấy A Hải lúc. Mẫn học không thể không tin. Lại nói ngay Nam Thái Bình Dương đều có thể gặp được. Lại tại Đài Cảng gặp phải tựa hồ cũng không thì xem là cái gì. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi định vị đến địa phương ngay tại Đài Cảng. Phía trước lời nói là trêu chọc. Mẫn học đầu óc một chuyển. Nghĩ tới một cái tương đối đáng tin cậy đáp án. Minh Triều bại vong chi tế. Trịnh thành công nhưng không phải là lui giữ Đài Cảng sao? Như thế một vòng định, bảo tàng tại Đài Cảng phụ cận xác suất có thể so sánh không đến điều Nam Thái Bình Dương lớn hơn. A Hải không có trả lời, nhưng thần sắc đã nói rõ hết thảy. Vậy ngươi không đi đào bảo, tìm ta làm gì? Chẳng lẽ chỗ kia ngươi vào không được? Mẫn học thuận miệng phán đoán. Cái gì đào bảo? Ta nói Mẫn học, cái này biển ta còn ra không ra? A Hải còn chưa nói lời nói. Trong khoang thuyền dơ bình rượu Âu Sán đi ra. Hai người vừa thấy mặt, đều ngây ngẩn cả người. Hắn như thế nào tại đây? Tiểu tử này như thế nào tại đây? Xem như trăm miệng một lời a. Âu Sán cùng A Hải cũng không tính toán người xa lạ rồi. Dù sao mọi người tại Nam Vân rừng kia ở phía trong cùng một chỗ chờ đợi vài ngày. Chỉ là cái kia đoạn kinh nghiệm thật sự xưng không được mỹ diệu. Lời nói là không có pháp nói nữa. Mẫn học đơn giản thuận miệng hướng A Hải phát ra mời, có rảnh lời mà nói. Đi ra biển, A Hải thật đúng là trực tiếp, dùng hành động đồng ý, lướt qua Âu Sán hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến. Xem ra nha là quả thật có sự tình muốn cùng Mẫn học nói chuyện. Nhiều ít người một người. Âu Sán căn bản không thèm để ý. Dù sao hắn hiện tại muốn. Chỉ là phải say một cuộc. Ba người ngươi tới ta đi. Rượu đến chén không. Nhưng có đôi khi. Muốn say người. Lại càng uống càng tinh thần. Thẳng đến nhanh hừng đông lúc. Bong thuyền chỉ còn Âu Sán một người độc trước. Sáng sớm trước hắc ám nhất một khắc qua rất nhanh đi. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh mặt trời tự thiên cùng biển chỗ giao giới tản ra. Quang huy lóng lánh lấy khắp biển cả. Cùng thiên địa đối ứng. Trong đời một ít nhấp nhô bất bình. Lại được coi là cái gì? Âu Sán chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đứng dậy vứt bỏ chai rượu. Lên tiếng giống to bắt đầu đứng dậy. Sợ sệt mắt buồn ngủ A Hải leo ra cửa khoang, quỷ hô gì? Còn có thể hay không làm cho người ta có chút tâm linh đột phá? Cái này muốn đặt tại võ hiệp huyền huyễn trong thế giới. Tiểu tử ngươi là thỏa thỏa muốn bị đuổi giết. Hai người tại bong thuyền, hữu hảo trao đổi, tạm thời không đề cập tới. Một sáng sớm, Mẫn học tựu nhận được đến từ nhà mình lão nương chúc mừng WeChat. Nhi nện, chúc mừng trở thành vua màn ảnh. Hình ảnh hoa hồng mờ. Hình ảnh hắc tuyến, mẹ ngươi được gì kích thích? Không trách Mẫn học kinh ngạc. Hắn trước kia đọc sách mỗi năm thứ nhất. Thậm chí còn về sau tiểu thuyết. Ca khúc toàn bộ thế giới đại bán. Cũng không còn thấy hắn ra lão mẹ cố ý chúc mừng hơn phân nửa câu. Mẫn mẹ thấy thế lập tức phát tới một đoạn 60 giây trường giọng nói. Toàn bộ phương vị góc đa diện số ghi rơi lấy Mẫn học, bất hiếu. Cái gì nhi tử đã có tiền đồ vẫn không thể lại để cho đương làm mẹ khoa trương A. Các loại A. Cuối cùng mới nói một câu trọng điểm, tròn lão nương diễn viên mộng. Ha ha a, đi a, hắn như thế nào không biết mẹ nó còn có mộng tưởng này. Yêu truy phim truyền hình đảo thật sự. Lại chuyện phiếm hồi lâu việc vặt hậu. Mẫn mẹ chợt chủ đề một chuyện theo miệng hỏi. Ta ngày hôm qua ở nhà thu thập phòng. Phát hiện chúng ta vật lẫn lộn gian ngăn tủ dưới đè nặng một quyển tư liệu. Hình như là ngươi lúc ấy bị thương nằm viện thời điểm lưu lại. Mẹ một mực giúp ngươi thu lấy. Thiếu chút nữa đã quên rồi cái này mảnh vụn gốc nhi. Ngày đây không phải thiếu chút nữa. Là nếu như không quét dọn vệ sinh. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn đời này đều nghĩ không ra đi à nha. Tư liệu, Mẫn Học vô ý thức hỏi lại. Được rồi, xem ra Mẫn Học cũng không còn trước tiên nhớ tới. Vừa nói như vậy, tựa hồ không phải là cái gì trọng yếu mấy cái gì đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.